thừa dịp người mất của còn chưa tìm tới cửa, dùng con đường nhanh nhất, an toàn nhất xử lý nó sạch sẽ mới là hành động sáng suốt nhất. Nếu là trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không nóng vội như thế. Hắn nhất định sẽ an an ổn ổn đợi thêm giam 3 năm nữa, bán từng viên kim cương một đi, như vậy mới là cách làm an toàn nhất. Nhưng mà ai kêu hiện tại hắn thiếu nhất chính là thời gian chứ. Nếu không thể từ từ, vậy cũng chỉ có thể càng nhanh càng tốt. Tiểu Viêm, chúng ta nhầm hướng rồi. 4 km phía trước có một cái trạm phục vụ, chúng ta nghỉ ngơi ở đó một chút, nhân tiện quay xe. Tôi nhớ nơi đó có con đường có thể thông tới trạm phục vụ trước mặt. Viêm Chuyên quay đầu nhìn hắn. Nhầm hướng. Không đâu, y rõ ràng đi theo phương hướng trên bảng chỉ dẫn mà. Tiểu Viêm, nhìn đường phía trước. Tiêu Hòa nhanh chóng đưa tay kéo mặt của y về phía trước. Để cho tên tiểu quỷ chỉ được cái lớn xác này lái xe, đối với hắn căn bản chính là một loại đau khổ. Tuy rằng thằng nhóc này học rất nhanh, nhưng cũng chỉ là biết lái mà thôi. Đây là đường. Đi Vân Nam, chúng ta không đi Vân Nam. Chúng ta tới thành phố N, tôi có chuyện quan trọng cần làm. Chuyện gì? Viêm Chuyên lại quay đầu nhìn hắn. Nhìn phía trước, Tiêu lão đại đành phải lại vươn tay ra uốn nắn. A đau, thằng nhóc chết tiệt lại dám há mồm ra cắn vào tay hắn một cái. Tiêu Hòa muốn đưa tay đánh người, lại trong khoảnh khắc giơ tay lên, thấy trong mắt thiếu niên đang nhìn về phía trước lộ ra ý cười nhàn nhạt. Người nào đó giật mình, nâng cánh tay, nhìn thiếu niên bên cạnh, trái tim không ngừng run rẩy vài cái. Vội ho một tiếng dịch chuyển tầm mắt, Tiêu Hòa nhìn bầu trời đã hơi hơi tái đi ngoài xe, không muốn đi sâu đào móc tâm tư của mình. Tuy rằng không giải thích được Tiêu Hòa tại sao muốn quay đầu tới thành phố N, nhưng đối với Viêm Chuyên cũng không có mục tiêu nhất định mà nói. Đi nơi nào cũng như nhau, chỉ cần để cho y lái xe là được. Thế nên y lái vào trạm phục vụ mà Tiêu Hòa nói. Viêm Chuyên mở cửa xe đi xuống, giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, 17:45. Vẫn đang là mùa xuân, trời tối rất nhanh. Đây là đồng hồ Tiêu Hòa kiên quyết mua cho y. Y không biết cái gì là nhãn hiệu, cũng không hiểu được chiếc đồng hồ kia là tốt hay xấu, nhưng kiểu dáng của nó khiến y rất vừa lòng. Tiêu Hòa cũng xuống xe duỗi lưng một cái. Nhìn Tiểu Viêm giống hệt một đứa trẻ đạt được đồ chơi yêu thích, thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn đồng hồ, lát sau lại kiểm tra. Khóe môi không khỏi cong lên, Tiểu Viêm như vậy thực mâu thuẫn, bề ngoài càng ngày càng thành thục, càng ngày càng hướng tới từ đàn ông. Ấy thế mà tâm hồn lại bảo lưu nguyên vẹn tính trẻ con, còn có năng lực vừa thần bí vừa đáng sợ, bản năng giống như dã thú. Một người đàn ông mâu thuẫn chẳng khác nào mị lực. Tiêu Hòa khinh thường bĩu môi, gõ gõ cửa kính xe. Mân Côi kéo cửa xuống nhìn về phía hắn. Hai đứa ở nguyên trong này, tao với Tiểu Viêm đi vào bên trong xem một lát, thuận tiện mua chút gì ăn. Chú ý đừng xuống xe chạy loạn. Mân Côi gật đầu, nó khác biệt với sinh vật trên thế giới này, điểm ấy nó vẫn hiểu rõ. Cửa kính xe một lần nữa đóng lại. Tôi đi xếp hàng mua đồ ăn, cậu trước tiên đi tiểu tiện, sau đó ra đại sảnh tìm tôi. Tiêu Hòa phân phó. Viêm Chuyên gật gật đầu, khóa cửa xe lại đi về phía toilet nam. Khâu Phương không rõ gã họ Đỗ tại sao lại biết hướng mà xe của đối phương chạy, lại còn dừng xe ở chỗ nào. Hắn cũng không muốn hiểu tường tận. Hiện giờ hắn chỉ cần biết một điều, đó chính là kể từ bây giờ đoạt được kim cương trong tay đối phương giao cho gã họ Đỗ, hắn sẽ có 300 vạn. Chuyện này coi như xong. Vì thế hắn ôm ý định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tuyệt không tính toán tham gia vào ân oán giữa hai bên. Tài xế phụ trách lái xe dừng xe lại giữa bãi đỗ trong trạm phục vụ. Bọn họ ở trong này. Khâu Phương giả vờ không nhìn thấy lái xe thu hồi dụng cụ tương tự thiết bị dẫn đường. Lái xe rất ít nói. Cả chặng đường đi tính ra mở miệng chưa quá hai câu. Tôi đi trước. Cậu tìm cơ hội. Lấy được đồ gì đó tới ngay trạm phục vụ phía trước tìm tôi. Lấy không được cũng như vậy. Nói xong tài xế đóng cửa xe liền đi. Khâu Phương cũng không hỏi nhiều. Tình huống như vậy đã phát sinh hai lần. Nhưng mà hai lần hắn đều không có cơ hội gì.